Siêu cấp cưng chiều vợ nhỏ. Chương 4, bá chủ Nam Kinh xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn mọi người lo lắng cho mình như vậy chỉ miễn cưỡng gật đầu. Vậy con nghe theo sự sắp xếp của mọi người. Đến khi kết thúc bữa ăn cũng đã là việc của một tiếng sau. Vương Tiết Băng nhìn mọi người cũng đứng dậy chào hỏi. Ba mẹ, con còn có việc phải đi trước. Được. Đi đường cẩn thận đó biết không? Hai ông bà Triệu Đồng Thanh dặn dò cô. Sau khi rời khỏi nhà chính, cô lái xe trở về Vương gia. Vừa về đến Vương gia, cô đậu xe vào trong sân. Vệ sĩ vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng đi đến nhận chìa khóa từ tay cô mà lái vào gara. Quản gia vừa thấy cô liền nhanh chóng bưng nước lên mời cô dùng ngay. Cô chủ, cô về rồi. Đã dùng bữa trưa ạ? Vương Tiết Băng nhận ly nước cam từ ông khẽ lắc đầu bảo. Con đã dùng rồi. Cô lại nhìn quanh biệt thự một lần nữa. Ủa thường ngày mẹ cô đều ở nhà mà. Sao hôm nay không thấy bà ấy vậy? Còn ba cô nữa. Thường ngày vào giờ này ba cô cũng đã ngồi ở phòng khách để xem TV rồi. Sao hôm nay không thấy một ai hết vậy kìa? Chú Ngô, ba mẹ con đâu? Vương Tiết Băng nhìn xung quanh hỏi quản gia. Quản gia Ngô lên tiếng, thưa cô chủ, ông bà chủ đã đi du lịch gần 2 tuần nay rồi. Bộ ông bà chủ không có điện nói với cô sao? Vương Tiết Băng lắc đầu bảo không có. Nói rồi cô cũng đứng dậy đi về phía cầu thang trở về phòng ngủ. Trước khi về phòng cô để lại một câu, chú Ngô, thời gian này con sẽ ở Vương gia. Chú Ngô gật đầu, được, vậy tôi sẽ căn dặn nhà bếp nấu những món cô thích. Vương Tiết Băng chỉ gật đầu chứ không nói gì. Cô quay về phía ngủ nằm ở lầu 4. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Mới đó đã qua 3 ngày. Hôm nay cô và Triệu Hàn Lâm sẽ quyết định ký giấy ly hôn rồi sẽ nộp lên tòa án nhờ họ công chứng giúp. Đến khi hai người ký đơn xong và ra gặp mặt ở ngoài cục dân chính chỉnh lại giấy tờ là xong. Triệu Hàn Lâm đưa tay ra xoa đầu cô mỉm cười bảo. Tiểu Tuyết. Hy vọng tương lai em sẽ gặp người đàn ông tốt hơn anh. Biết không? Hửm, Vương Tiết Băng khẽ cười nhìn hắn. Anh cũng vậy đó. Hy vọng tới lúc em có gia đình. Anh cũng nên trưởng thành hơn đi. Tránh để cho ba mẹ buồn lòng. Triệu Hàn Lâm gật đầu. Hai người cùng nhau ra bãi đậu xe. Đúng lúc này, đoàn xe gồm 9 chiếc Mercedes Maybach S650 màu đen sang trọng. Quý phái. Với thiết kế Mercedes Maybach S-Class là một sự kết hợp tuyệt hảo giữa những giá trị truyền thống, cổ điển lâu đời của hãng xe Đức, huyền thoại, và cảm hứng đương đại nhằm đem đến trải nghiệm đẳng cấp nhất mang tính đặc trưng thương hiệu. Mẫu xe ô tô siêu sang Mercedes Maybach thu hút bởi một thân hình bề thế, kích thước lớn, nhất là chiều dài thân xe. Thiết kế đầu xe với bộ tản nhiệt mạ chrome sáng bóng làm Maybach càng thêm kiêu hãnh. Tiếp đến là những đường viền chrome kéo dài dọc thân xe. Cột bê và khung cửa được sắp đặt một cách tài tình. Mercedes Maybach làm người ta cảm nhận được chính xác. Phong thái dẫn đầu, bộ tản nhiệt mạ chrome sáng bóng làm Maybach càng thêm kiêu hãnh. Cụm đèn LED phía trước tăng thêm điểm nhấn sang trọng cho Mercedes Maybach. Mercedes Maybach thu hút bởi một thân hình bề thế, kích thước lớn, nhất là chiều dài thân xe. Đuôi xe Mercedes Maybach thu hút với cụm đèn hậu LED sắc sảo. Nội thất Mercedes Maybach, không chỉ ngoại hình mà nội thất rộng rãi cùng trang bị tiện nghi cao cấp hứa hẹn sẽ đem đến cho chủ nhân của Mercedes Maybach những giá trị vượt ngoài mong đợi, trong đó đặc biệt nhất là hệ thống ghế ngồi được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, nhằm tạo sự nâng đỡ êm ái và thoải mái nhất. Với dàn xe chính chiếc đã đậu ngay trước mắt hai người, Vương Tiết Băng nhìn đoàn xe như thế cũng biết được đây chắc chắn là nhân vật lớn nào đó ở Nam Kinh phồn hoa này rồi. Nhưng cô cũng không thể nào đoán được ai còn có thể giàu hơn người đó. Đặc biệt với dàn xe 9 chiếc Mercedes Maybach S650 phiên bản mới nhất nữa cơ. Triệu Hàn Lâm hơi nhíu mày nhìn dàn xe trước mắt. Anh có linh cảm xấu bèn nắm lấy cánh tay của cô kéo ra sau lưng anh để bảo vệ. Lúc này, tài xế của xe nhanh chóng mở cửa đi xuống. đi đến trước mặt hai người nhỏ giọng chào hỏi. Cậu Triệu, cô Vương, lão đại có lời mời. Triệu Hàn Lâm nhíu mày nhìn người trước mắt mình. Anh lạnh giọng hỏi, lão đại của mấy người là ai? Sao lại chặn đường chúng tôi? Vương Tuyết Băng nảy giờ sau lưng anh cũng nhú đầu sang một bên. Nhìn người bên trong xe qua kín chắn gió được hé mở. Vừa thấy bóng dáng bên trong xe, cô chỉ cười, giật cánh tay ra khỏi tay Triệu Hàn Lâm. Vững vàng bước chân đi đến chỗ xe đậu trước mắt mấy bước. Triệu Hàn Lâm nhìn thấy hành động của cô làm hắn rất lo lắng mà chạy đến bên cạnh cô. Nhỏ giọng khuyên nhủ, Tiểu Tuyết, chúng ta không quen người bên trong. Nếu mà em cứ như vậy mà nghe theo tên đó sẽ rất nguy hiểm đó. Không sao, Vương Tuyết Băng cô biết người này. Chỉ là tên ngốc bên cạnh cô không nhớ ra người này là ai mà thôi. Hoặc nói cách khác, người này chính là anh cả của hắn ta Triệu Hàn Dương. Gần 10 năm anh ấy không quay về Triệu gia. Chỉ đúng một lần duy nhất anh xuất hiện chính là hôm hôn lễ 2 năm trước cửa cô. Vì có xích mích với gia đình, Triệu Hàn Dương rời khỏi gia tộc năm 18 tuổi. Bước chân vào xã hội với hai bàn tay trắng với những anh em vào sinh ra tử. Một trong số anh em của Triệu Hàn Dương lại chính là anh cả cô Vương Tử Tâm chuyên đi dạo chơi bên bờ vực ngươi chết ta sống. Khi đến gần xe, cửa xe tự động mở ra. Người đàn ông với đôi mắt sâu lạnh lẽo. Trên người toàn là khí lạnh quanh thân. Vừa nhìn thấy cô lên xe, khí lạnh quanh thân anh cũng tiêu tán. Giọng nói trầm ấm cất lên. Băng Nhi, em và hắn đã thật sự ly hôn. Cách chương.